Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1162, chương 1162, rời đi. Tiến lên, cảm nhận được kia kinh người kình phong, Trung Sư Thúc cắn răng, lại cũng không có đường lui. Hét lớn một tiếng, ba người liền đồng thời nghênh chiến đi. Chỉ chốc lát sau, trong sân liền truyền tới ô ô tiếng xé gió. Còn có kinh khủng quyền cước va chạm tiếng không ngừng vang lên. Nhắc tới cũng có chút thảm. Ba người rõ ràng là tu sĩ. Thủ đoạn mạnh nhất chính là không cùng tầng xuất pháp thuật pháp bảo. Mà ở tổ sư kia vô địch tốc độ cùng thịt dưới khuôn mặt. Lại bức ba người không thể không sát người vật lộn. Bịch bịch, ba vị trưởng lão tuy là không thể không thiếp thân chống cự. Nhưng cảnh giới rất là cao thâm. Tiện tay bóp một cái. Liền có thể thi triển ra đủ loại pháp thuật thủ đoạn. Hướng tổ sư oanh tạc đi. Nhưng mà để cho bọn họ có chút tuyệt vọng là. Tổ sư thân thể đã đến một loại biến thái trình độ. Bọn hắn thủ đoạn cực kỳ nhỏ. Lại tạo không ra tổn thương quá lớn. Ngược lại tổ sư lực đại vô cùng. Tùy tiện một đòn. Cũng như một tòa núi lớn đập xuống giữa đầu. Chính là mấy cái. Sẽ để cho thân thể không tính là quá mạnh mẽ mấy người khí huyết cuồn cuộn. Ngực bực bội, song phương lấy thương đổi thương. Nhưng một phe là thi thể, nhất phương nhưng là thứ thiệt sinh người nhục thân. Ai chiếm ưu thế liếc qua thấy ngay. Lại như vậy tiếp tục tiếp, ba người thế nào cũng phải bị đánh chết tươi không thể. Trọng yếu nhất là, Lâm Phi từ đầu đến cuối cũng không có xuất thủ. Chỉ là ở an tĩnh xem cuộc chiến. Hắn nhìn cuộc chiến đấu này, thấy tổ sư vậy mạnh mẽ vô cùng chiến đấu thủ đoạn. Trong lòng đối với chính mình hai tháng qua này thành quả rất là hài lòng. Mặc dù luyện thành một cái Nai An Xê đi ra, nhưng tổ sư vẫn là có mấy phần hạn bạt uy năng. Thân thể trải qua nham tương vạn năm rèn luyện, cơ hồ đến vô địch mức độ, vừa đối mặt liền đem ba vị kim đan cửu chuyển ép tại hạ phong. Loại uy lực này. Coi như là đối mặt pháp tướng cường giả, đều đủ để dây dưa một trận. Ngay tại Lâm Phi suy nghĩ những thứ này lúc, chiến cuộc cũng rất sắp có rồi biến hóa. Theo ba tiếng trầm muộn vang lớn, tổ sư cực nhanh xuất liên tục tam trưởng. Chính giữa ba người giữa bộ ngực, bọn họ lồng ngực giống như bông vải như thế. Nhất thời sụp xuống, cả người như phá bao bố như vậy đảo ném ra. Thật may tiểu ma đầu nhanh tay lẹ mắt, trên không trung lúc thì đem bọn hắn đón lấy. Theo Lâm Phi tâm niệm vừa động, tổ sư bỗng nhiên thân hình dừng lại, cũng không có thừa thắng xông lên. Cuối cùng ngừng lại, thấy ánh mắt của Lâm Phi quét tới. Tiểu ma đầu san cười một tiếng, cầm trong tay giặt dẹo ba người buông xuống. Xa tay đạo, cũng là đồng môn, ta đây cái. Đúng rồi, tiểu ma đầu chợt nhớ tới cái gì. Liền vội vàng từ trong ngực xuất ra một cái cổ nang nang túi chữ vật. Cười đưa tới. Lần này có thể đi ra Hắc Sơn đầu. Hay lại là nhiều lại gần ngươi. Một chút tâm ý. Bất thành kính ý. Tiểu ma đầu trong lòng rất là không thôi. Đây đều là hắn buông tha nét mặt già nua. Ở Hắc Sơn đầu chung cướp bóc các đệ tử chiếm được bảo vật. Bên trong từ thần thiết tinh thạch đến pháp thuật công pháp. Cái gì cần có đều có. Bây giờ một chút không lưu, đều dùng tới hối lộ Lâm Phi. Lâm Phi nhưng là hơi sửng sờ. Sau khi nhận lấy ước lượng mấy cái, vừa liếc nhìn nụ cười mặt đầy tiểu ma đầu. Nhất thời minh bạch đây là ý gì? Là một khoản ngoài ý muốn chi tài sản a. Nói thật, Lâm Phi phải làm việc quá nhiều. Mỗi một cái cũng liên lụy không nhỏ. Thật không có gì thời gian đi để ý tới này những thứ này tiểu ân tiểu oán. Tiểu ma đầu uổng công băn khoăn nhiều như vậy. Thực ra Lâm Phi căn bản không để hắn vào trong mắt. Bất quá nếu là chủ động đưa tới cửa. Lâm Phi cũng lười giải thích. Trực tiếp thuận thế nhận lấy. Thấy Lâm Phi nhận lấy. Tiểu ma đầu cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù Lâm Phi hung tàn. Nhưng dầu gì cũng là coi trọng chữ tín. Thu đồ vật cũng sẽ không lại làm khó bọn họ. Kia không có chuyện gì chúng ta đi về trước. Sau này gặp lại, tiểu ma đầu cười ha hả, đỡ lên ba cái đồng môn, chỉ muốn mau rời đi. Nhưng là, mới vừa quay người lại, Giọng nói của Lâm Phi lại từ phía sau ung dung truyền tới. Cứ như vậy đi. Ây, tiểu ma đầu nhất thời thần sắc cứng đờ. Không thể không dừng chân lại. Có ý gì? Chẳng lẽ Lâm Phi còn cảm thấy chưa đủ? Loại này lúc khẩn cấp quan trọng. Tiểu ma đầu biết rõ mình không do dự cơ hội. Quả nhiên lật lên ba vị bị thương đồng môn. Từ trên người bọn họ móc ra ba cái túi càn khôn. Hiến lên. Cẩn thận nói. Ngươi xem như vậy như thế nào? Ta nói không phải là cái này. Lâm Phi thuận tay nhận lấy ba cái túi càn khôn. Sau đó lại mở miệng nói. À. Tiểu ma đầu thần sắc phát khổ đạo. Chúng ta thật sự còn dư lại những vật này rồi. Nếu như còn chưa đủ. Vậy, ngươi hiểu lầm, là ta có đồ muốn cho các ngươi. Lâm Phi nghiêm túc nói. À, tiểu ma đầu sửng sốt một chút. Đây là ý gì? Thu hối lộ còn có đáp lễ. Ngươi nghĩ gì vậy? Ta là nói vật này. Lâm Phi vỗ một cái trước mắt tổ sư di thể. Mở miệng nói. Ban đầu các ngươi không phải là từng ủy phái Linh Việt phái luyện chế pháp bảo sao? Đây chính là cho các ngươi luyện pháp bảo. Mang về đi, tiểu ma đầu miệng há đại. Nhất thời cũng không dám tin tưởng lỗ tai mình. Không nghe lầm chứ, Lâm Phi lại muốn đem này cương thi đưa cho bọn họ. Mặc dù hắn không nhìn thấu cổ cương thi này lai lịch. Nhưng mới vừa rồi chiến đấu nhưng khi nhìn rõ rồi chứ. Này cương thi bằng vào kinh khủng thân thể, dễ như trở bàn tay đơn ngược ba vị kim đan cửu truyền. Coi như cộng thêm chính mình, cũng tuyệt không phải người này đối thủ. Loại uy lực này, đã đủ để sánh bằng địa cảnh pháp bảo. Trên thực tế, nếu là nói riêng về chiến lực, nó đã có thể cùng bộ phận thiên cảnh pháp bảo như nhau. Như vậy tồn tại, chân lấy làm một đại phái truyền phái chi bảo. Là chân chính vô giá tồn tại. Lâm Phi điên rồi phải không? Lại sẽ khinh địch như vậy đưa đi. Chuyện gia khác thường nhất định có yêu. Tiểu ma đầu cẩn thận nói. Đa tạ hảo ý. Nhưng là cái này quá quá quý trọng. Ta phải đi về trước hỏi qua sư phó. Nói nhảm gì đó. Lâm Phi liếc mắt. Đánh một cái túi chữ vật. Một chiếc phi đĩnh cuối cùng vô căn cứ mà hiện. Này phi đĩnh dáng khá lớn. Đủ để ngồi Lâm Phi mấy người. Cũng không biết là từ Hắc Sơn đầu cái nào quỷ xui xẻo trong tay giành được. Này chính là các ngươi sư phó phân phó cho Linh Việt phái nhiệm vụ. Làm trễ nãy giao phó không có ngươi quả ngon để ăn. Vội vàng, Lâm Phi đánh một cái phi đĩnh. Liền mở cửa đến, ném câu tiếp theo sau cũng không để ý tiểu ma đầu. Chính mình dẫn đầu đi vào trước, tùy ý nhìn lướt qua. Bên trong trần thiết lại rất là không tệ. Xem ra này phi đĩnh nguyên chủ nhân rất là hoa đi một tí tâm tư. Lâm Phi tiện tay liền lấy đến quyền khống chế. Thúc giục tiểu ma đầu đi lên. Lâm Phi cũng làm đến bước này. Tiểu ma đầu vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhìn dáng dấp. Chuyện này ngay cả cự tuyệt đường sống cũng không có. Chủ trừ một trận. Cũng chỉ đành mang theo ba cái sụi lơ thành nhuyễn bột đồng môn. Cẩn thận thì hơn rồi phi đĩnh. Chờ các ngươi trưởng môn xuất quan. Thay ta hướng hắn vấn an. Sắp trước khi lên đường. Lâm Phi như là nhớ tới cái gì. Nhô đầu ra nói. Yên tâm. Sư phó đi ra ta sẽ truyền đạt. Lý Bắc Tinh đứng tại phi đĩnh bên cạnh. Sắc mặt có chút phức tạp đáp ứng nói. Hắn cùng với Lâm Phi đi đến bây giờ. Không biết bị biết bao nhiêu kỳ dị gặp được. Hồi tưởng lại cũng với nằm mơ như thế. Dọc theo đường đi kinh hồn bạt vía, nhiều lần muốn rời khỏi, lại bởi vì các loại nguyên nhân không thể thành hàng, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.